Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Manh Hậu Xinh Đẹp Lãnh Hoàng Khom Lưng, tác giả Túy Mộng Điện Họa, diễn đọc Hà Sù. Chuyện được phát trên hyperlong.com, chương 3 cộng chương 4. Nghĩ lại, trên mình còn có bà nội 80 tuổi, phía dưới còn có mấy đệ đệ muội muội, cha mẹ nhiều bệnh tật. Tất cả chỉ dựa vào bổng lộc của hàng tháng của nàng. Trước, rất nhiều cung nữ đều biết Thái hậu nương nương là chủ nhân tâm ngoan thủ lạt, cũng không nguyện ý đến Mộng Nguyệt Điện hầu hạ Thái hậu nương nương. Nàng bởi vì người trong nhà mới cắn răng tự nguyện đến đây. Hiện tại, nàng mới hầu hạ Thái hậu nương nương mới có 10 ngày, bổng lộc còn chưa lấy. Cũng không muốn chết sớm như thế đâu. Càng nghĩ Thúy Nga lại càng sợ hãi. Sau cùng không thể khống chế nổi, khóc đến nước mắt, nước mũi ròng ròng, nhạc đồng đồng nguyên bản, tâm tình đang phiền não không thôi. Khi nhìn thấy nữ tử trước mặt không ngừng quỳ lạy, nhìn mình bây giờ còn khóc thành thê lệ nhân. Ngày, ngày vẫn còn không ngừng. Thân thể nhỏ nhắn kia lại càng run rẩy, không dứt. Nàng là ma, quỷ ăn thịt người thật sao? Nhìn niên kỹ, Thúy Nga. Rõ ràng so với mình còn nhỏ hơn, khóc thành lệ nhân, bộ dạng kinh sợ, thân thể run rẩy. Nếu bị người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng nàng khinh dễ nàng ta. Nghĩ tới đây, nhạc đồng đồng, phi thường, bất dĩ lắc đầu. Hơn nữa, nàng không có thói quen người để người khác quỳ lại mình vừa khóc. Nhạc đồng đồng đành phải điều chỉnh thần sắc, nhíu mày bất đắc dĩ nói với Thúy Nga. Được rồi, ngươi mau đứng dậy đi, ta cũng không trách ngươi. Nếu để người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta là mãnh thú ăn tươi nhút sống ngươi. Ngạch! Nghe được lời này của nhạc đồng đồng, Thúy Nga nguyên bản khóc nước mũi đồng lệ lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong mắt tất cả là không dám tin. Nàng kinh ngạc không phải là lời nói của nhạc đồng đồng, mà là thái độ giờ phút này của nhạc đồng đồng. Không biết như thế nào, Thúy Nga cảm thấy thái hậu tàn bạo bất nhân trước mắt này giống như biến thành một người khác. Nếu là trước đây thái hậu mỹ lệ tâm lại như rắn rết này, đâu thể dùng thanh âm hòa nhã nói chuyện với một cung nữ như nàng. Hiện tại thái hậu lại dùng lời lẽ nhẹ nhàng đối với mình. Này này này, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây? Trái ngược với Thúy Nga bộ dạng tràn đầy rung động, nhạc đồng đồng không biết suy nghĩ của nàng. Thấy Thúy Nga nha đừng khóc, nàng mới thở ra, cũng không phản quản biểu tình rung động trên hiện tại của Thúy Nga là vì cái gì. Hiện tại nàng muốn biết nhất là bộ dạng của mình hiện tại tới cùng là xấu, là già, hay là... Trong lòng lo sợ, lo lắng trùng trùng. Bất quá nàng càng thêm tò mò, nghĩ lại đau dài không bằng đau ngắn, sớm một chút biết diện mạo của mình hiện tại cũng không cần luôn lo lắng đề phòng. Nghĩ tới đây, nhạc đồng đồng hít một hơi sâu, chuẩn bị tốt tâm lý mới cắn răng thò đầu ra mặt hồ. Gió êm dịu từ từ, hồ nước trong suốt, dương quang ấm áp nhu hòa chiếu xuống mặt hồ, khiến cho trên mặt hồ tựa như trải một lớp kim sắc rất là mỹ lệ. Khi nhạc đồng đồng nhìn thấy cái bóng trong nước, chỉ cảm thấy âm thanh ầm một tiếng, đôi mắt đẹp lại càng mở lớn, chỉ thiếu không tự mình từ trong hốc mắt rơi xuống. Trong mắt lại càng che kín nồng đậm, rung đậm cùng kinh diễm. Trời ạ, nữ tử này tới cùng là người hay là tiên? Mặt như trăng đêm trung thu, sắc ví như hoa nở chớm. Hai hàng lông mày cong cong, mũi thon như ngọc,

không khỏi nhìn lại hướng tới nơi thanh âm phát ra. Hết chương 3-4.